cần đọc cái câu hỏi số 2 và lời đáp số 2. 2. Làm sao bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới mà không lấn diệt lẫn nhau? Phật nói cái câu bảy đại viên dung khắp pháp giới ở đâu? Ở bài nào? Năm ấm bảy đại đều là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tạng. Thế cho nên nước nó cũng là Như Lai Tạng và lửa nó cũng là Như Lai Tạng. Vậy sao nó không lấn diệt nhau? Thế con đáp, con giải nghĩa cái lời đáp. Giải nghĩa cái câu gì đã? Chúng mình thì thấy rõ ràng, đổ nước vào bếp thì bếp nó phải tắt, lửa nó phải tắt. Mà sao đây Phật lại bảo đâu có sự lấn diệt? Là bởi vì chúng mình đang sống trong đường mê. Phật nhắc đi nhắc lại là hễ cái con mắt nó mỏi nhọc thì nó thấy ra cái hoa đốm ở hư không. Đã gọi là hoa đốm ở hư không là cái không có. Bởi vì nó là cái không có sự thật. Còn đây Phật nói về Phật thì có cái con mắt thật, cho nên Phật không có thấy hoa đốm. Trong cái việc chúng ta học hôm nay thì chúng ta thấy có nước rồi lại có lửa, đó là vì chúng ta si ám mà thấy. Cho nên những người có mắt trong sạch, con mắt lành thì người ta không có thấy hoa đốm. Tại mắt chúng ta mỏi, chúng ta thấy có hoa đốm, thấy có nước lại thấy có lửa, giờ lại thấy chúng nó diệt nhau. Thì theo như lời Phật ấy, đó là chúng ta thấy lầm. Những cái hoa đốm, những cái không hề có. Còn cái con mắt của Phật thì chỉ thấy cái tánh giá thôi. Thì bây giờ chúng mình thấy đây là chỗ hư không mà mê muội, cho nên thấy cái thân bằng cơm gạo này là thân mình, nó có tánh giá. Còn chung quanh đây là hư không, thế mình thấy là hư không, rồi mình lại thấy cái có cái tủ. Để đặt cái tủ vào ấy, thì cái tủ nó đoạt cái hư không, thì cái chỗ đó thành cái tủ đứng đấy, mà cái hư không bị mất đi. Còn con mắt của Phật thì Phật đâu có thấy hư không. Đây là tại là Phật đang đứng đấy, không có hư không, mà chính là Phật đang có mặt tại đó. Mà cái tủ kia cũng do chúng mình kết ám lại mà thấy là đất, chứ nó không có thật. Thật ra vẫn là Phật, cái tủ cũng là Phật, mà cái hư không cũng là Phật. Chỗ nào là Phật cả? Mà mình thì thấy là có cái tủ, nó đang lấn cướp cái đất, cái phận chỗ của hư không. Thế cho nên đó là tại chúng mình thấy theo cái mê vọng của mình. Cũng như là người chiêm bao, ban đêm bỗng nhiên thấy có nhà cháy, chạy đi lo cứu lửa, trong khi mọi người người ta ngủ an, mình cứ lo đi cứu lửa. Bởi vì nằm mộng, nằm mơ, cái tâm của mình nó biến ra cái nhà cháy. Thế cho nên trong giấc mộng tự thấy có lửa, tự thấy nhà cháy, tự thấy có sự lấn diệt lẫn nhau. Nhưng mà cái người người ta không nằm mộng thì người ta đâu có thấy cái cảnh ấy. Đây là Phật chỉ cho chúng mình, hiện tại chúng mình đang sống ở trong mê vọng, cho nên thấy ra những các sự lấn diệt. Chứ còn cái con mắt của Phật thì thấy nguyên thể chân thường, viên dung khắp pháp giới. Dĩ nhiên là nói chuyện với những người chiêm bao thì khó hiểu. Người ta đang ở trong cảnh chiêm bao mà chúng ta muốn nói chuyện sự thật với họ thì khó hiểu. Đức Phật là người đã tỉnh ngộ mà nói chuyện với chúng ta là người ở trong chiêm bao. Cái người nói cũng khó mà cái người nghe cũng chẳng hiểu. Xin nói tiếp. Dạ, mô Phật con xin nói tiếp ạ. Như Lai Bội Trần. Dạ, Như Lai Bội Trần hợp giác nên chỉ có một thể diệu giác viên chiếu khắp mười phương. Thế nào là Như Lai Bội Trần hợp giác? Thì thầy cũng cái y chữ ở đây thầy nói. Bội Trần, bội, cái chữ bội tức là xoay cái lưng lại, nó từ cái chữ bối là cái lưng, quay lưng lại với cảnh trần. Quay lưng lại tức là không để ý đến, bỏ, không để tâm đến, mà hợp với cái tánh giác, nghĩa là ngài không phân biệt. Trong thì không có chấp cái thân này là mình, ngoài thì không có chấp biết cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Sáu trần là những cái bóng ảnh nó giả hiện ở trên mắt tai mũi lưỡi chúng ta theo cái nghiệp báo của mỗi loài, chứ nó không phải sự thật. Thế biết tỉnh được ra như vậy thế gọi là giác. Còn chúng ta thì mê. Như bây giờ thầy nhắc lại, chúng ta như con mắt thấy cái hoa hồng, chúng ta cứ tưởng chúng ta trông thấy cái hoa hồng thật, nhưng mà đâu có rè. Chúng ta chỉ thấy ở trong con mắt. Chúng ta tưởng chúng ta thấy cái hoa hồng, nhưng sự thật là cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái hoa hồng, rồi chính cái ánh sáng ấy nó qua con người, nó vào trong thần kinh. Vậy chúng ta thấy là thấy cái ánh sáng mặt trời, nó qua con người, nó vào thần kinh. Và chúng ta thấy ở trong thần kinh của mình, mà thấy là thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái thần kinh đang tối, nó thành một cái hình. Như vậy hoàn toàn chúng ta không hề tiếp xúc với cái hoa hồng, mà chúng ta đang thấy ở trong con mắt, mà không phải thấy cái hoa hồng, mà là thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt. Như vậy là chúng ta không thấy cái hoa, chúng ta chỉ thấy một cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt. Chúng ta cứ tưởng là cái bóng ảnh này nó phản ảnh trung thành cái hoa hồng thật, nhưng mà không phải. Nó tùy theo nghiệp, theo duyên mỗi loài mà chúng ta thấy cái bóng ảnh khác nhau. Nghiệp như chúng ta có mắt người, nó khác với mắt con cua. Cái nghiệp của loài cua có con mắt tròn xoay mà lồi hẳn ra ngoài. Thế cái con mắt của con người với con mắt của con cua khác hẳn nhau. Như vậy nhất định con cua nó thấy hoa hồng một cái hình ảnh khác, mà chúng ta thấy hoa hồng một cái hình ảnh khác. Theo nghiệp của mỗi loài, vậy cái hoa hồng của con cua đúng hay cái hoa hồng của chúng ta đúng? Đó, như vậy rõ ràng mỗi loài hàng ngày theo nghiệp, theo duyên của mình mà thấy những bóng ảnh khác nhau. Chúng ta hàng ngày cứ bị những cái bóng ảnh nên nó đánh lừa, cứ tưởng là mình thấy đúng sự thật. Như thế gọi là kiến hoặc, đem những cái sai lầm này và tâm mà tính toán. Dĩ nhiên chúng ta chỉ sống với sai lầm, gọi là tư hoặc. Vị nào mà tỉnh ra không bị cái kiến hoặc nó đánh lừa thì Phật gọi là thánh Tu Đà Hoàn. Vị nào mà không bị cái tư hoặc nó đánh lừa thì Phật gọi là A-la-hán. Còn chúng ta cứ suốt ngày sống với kiến hoặc tư hoặc thì gọi là phàm phu. Thế phàm với thánh chỉ khác nhau ở cái chỗ tỉnh ra, biết mình mê thì là thánh. Biết mình mê, đừng để cái mê nó đánh lừa, thế là thánh. Còn cứ nhắm mắt sống với những hư vọng thì đó là phàm phu. Thế cho nên chúng ta cứ theo nghiệp thức mà phân biệt, đó là đi mãi cái đường phàm phu. Còn Như Lai ngày bội trần, nghĩa ngày buông cái nghiệp thức, không buông cái kiến hoặc tư hoặc, gọi là bội trần. Buông những cái mê vọng, sống với tánh giác, gọi là hợp giác. Bởi vì ngài buông những cái hư vọng, sống với tánh giác, cho nên chỉ có một thể diệu giác viên chiếu khắp mười phương. Nghĩa là chúng hoàn toàn ngài sống với cái tánh giác. Cái tánh giác này tức là chúng ta đang biết thấy, biết nghe, thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang cùng nhau biết thấy. Cái tánh biết này gọi là tánh giác. Cái tánh biết của mình gọi là giác, mà gọi nó là diệu. Đấy, ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai nó nghe, nơi mũi nó ngửi, nơi lưỡi nó nếm. Nó biết đủ thứ cho nên gọi nó là diệu giác. chúng ta mê cho là cái tánh diệu giác này đang bị đút nút thu lưu ở trong cái thân cơm gạo này. Đó là chúng ta mê tưởng như thế. Chứ theo như Đức Phật thì nó đang viên chiếu khắp mười phương. Cái tánh giác của chúng ta, cái tánh biết này, nó không hình không tướng. Bát Nhã gọi là tánh chân không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Thế chẳng những nó ở trong cái thân ta, mà thể của nó đang ở khắp cả mười phương. Cho nên gọi là viên, nghĩa là chỗ nào nó cũng có mặt, nó không có thu lưu đút nút ở cái thân mình, mà nó như hư không, nó ở trong thân và nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là nó viên chiếu khắp mười phương. Nó là bản thể của tất cả nhà cửa, núi sông, cây cối, người vật. Cho nên bảo là tức nhất thiết pháp. Nhưng nó không hình không tướng, ly nhất thiết tướng. Mà tức nhất thiết pháp. Hiện tại bây giờ chúng ta đang là cái thân người, thì chúng ta có bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, bao nhiêu những cái tài tình để cái đời sống được bình yên. Thế rồi hết cái thân này, có vị lại về cõi Cực Lạc, thân bằng ánh sáng vi diệu hương kia. Có vị kém tu để làm con cào cào, con châu chấu, biến hóa vô biên diệu dục. Cho nên cái tâm của chúng ta nó biến hóa không cùng. Chúng ta chỉ có Phật mới biết, chúng ta chẳng thể nghĩ, chẳng thể biết, làm sao mà bàn. Thế là Đức Phật ngài sống với chân tâm bản tánh, thì ngài tự thấy ngài ở khắp mười phương, muốn hiện thân nào cũng được, độ được, giúp đỡ cho các chúng sanh ở khắp pháp giới. Còn chúng mình mê muội, cứ nhận cái thân này là thân mình, rồi ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu trần theo nghiệp hiện lên, chúng ta cứ cho là cảnh của mình. Sống với vọng thân, vọng cảnh, cho nên cái tâm là vọng tâm. Thì chúng ta cứ cho là cái tâm này nó thu lưu đút nút ở trong cái thân này. Nhưng mà thật, như Đức Phật ngài thấy sự thật, thì cái tánh giác này nó ở khắp mười phương, nó như không. Thế ai mà trở về cái tánh giác thì có những cái khả năng không thể nghĩ bàn. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. đảng giác diệu tâm, quý như chiếc dương cầm. Đây Phật tịch nói cái gì đấy? Thế nào gọi là biết sử dụng mà thế nào là không biết sử dụng? Đó, biết mình là cái gì. Bây giờ đây cứ đi ăn cơm, rồi uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Đấy, chúng ta bây giờ cả ngày cứ lo ăn, lo cho cái thân này nó ăn ngon, mặc ấm, chỗ ở yên ổn, bởi vì mình không biết chính mình là cái gì cả, cho nên chỉ lo có cái thân này, cứ nhận nó là thân thể của mình. Bởi vì từ cái thân này mà mắt thấy, tai nghe, mũi người lưỡi đến, mình có các thứ biết, mình đang sinh hoạt, cho nên mình cứ cho là cái thân này là thân thể của mình. Mà rõ ràng hàng ngày mình ăn cơm, mình uống nước, hễ cứ không ăn, không uống thì cái thân này nó tan. Rõ ràng nó làm bằng cơm, bằng nước, mà mình lại cứ nhận nó là thể chất của mình. Sở dĩ như thế là bởi vì không biết thật thể của cái thấy, cái nghe của mình nó là cái gì, nó ở đâu. Không biết nó biết thật là mình, cứ dựa vào cái thân. Vì bởi vì từ cái thân mà thấy, từ cái thân mà nghe, cho nên cứ coi cái thân này là bản chất của mình. Đến mà nó là cái, nó là đất nước, cho nên nó phải tan rã. Khi nó tan rã thì mình lại bảo là tôi chết rồi, bởi vì tưởng là nó là mình. Đó là bởi vì không nhận được mình là cái gì, không biết mình là cái gì, thật mình đang ở đâu, không biết. Cho nên Phật mới chỉ cho nhận ra cái thân này nó chỉ là làm bằng cơm, bằng gạo, tức là một cái cơ quan, một cái bộ máy để mình sử dụng mà thôi, chứ nó không phải là thể chất của mình. Còn thể chất của mình thì Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm này, Phật, nó chính là cái tánh, nó giúp mình đang biết thấy, biết nghe đấy. Nhưng mà cái tánh này nó không ở trong con mắt, cái tai, cái mũi, nó không hề thuộc vào cái thân này. Cái tánh này nó như không, nó ở khắp pháp giới. Thì ở trong Lăng Nghiêm đây Phật chỉ để cho mình nhận được ra đâu thật là mình, cái gì không phải mình. Thì đây Phật chỉ cho chúng ta thấy đồng một thể, chúng ta với Phật đồng một thể. Mà bởi vì mình đi đường mê, cho nên bây giờ thấy đất nước gió lửa khuynh đoạt lẫn nhau, đủ các thứ chuyện, thành cái cuộc đời luân hồi sinh tử. Phật đồng một thể với mình, cùng một cái tánh giá. Mình mê mất, quên, không biết tánh mình là cái gì, cho nên cứ sống trong mê lầm, căn trần và thức, rồi cứ tạo nghiệp mà nối tiếp mãi cái luân hồi sanh tử. Còn Đức Phật thì Ngài tỉnh rồi, Ngài trong thì buông cái vọng thân, ngoài thì buông cái vọng cảnh. Cái vọng tâm nó tỉnh ra, sống với cái chân tánh. Cho nên là Ngài tự thấy Ngài ở khắp mười phương, vô biên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Ấy, Ngài Đức Phật nói minh bạch, Phật với chúng ta đồng một thể, cùng một cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Nhưng mà chúng ta mê thì đi mãi về cái đường sanh tử, còn Phật đã nhận được cái chân tâm bản tánh của Ngài ở khắp mười phương. Cho nên bây giờ Ngài vô biên diệu dụng ở khắp pháp giới, cứu vớt độ, cứu khổ độ mê cho cả pháp giới hữu tình. Đấy, Phật ví cái tâm chúng ta như cái chiếc đàn. Cái người tỉnh thì phu tấu nhạc điệu du dương, mà cái người mê đó thì thành một bản nhạc trần lao. Cũng một cái tâm này vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Chúng ta thì nào vào sanh ra từ địa ngục ngã quỷ bàng sanh, đủ các thứ chuyện. Còn Phật ấy, thì Ngài tự thấy Ngài ở khắp pháp giới, Ngài đang cứu nhân độ thế ở khắp pháp giới, làm việc lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình. Đồng một thể, cùng một cái tâm, mà hai cái cuộc đời khác hẳn nhau. Thì bây giờ chúng ta muốn tỉnh ra, phải quay về nương theo pháp của Phật mà khai mở trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng mình thôi.